Chương 723, ban thưởng nhiệm vụ, tay 30. Vương Thiên Chính ra lệnh một tiếng, tám mặt gương đồng loạt nhắm ngay sát thi đầu, mấy cỗ như mực khói đặc theo thất khiếu cùng chỗ mi tâm dâng lên, vẫn như cũ là vô cùng khó ngửi mùi hôi thối. Lao đạo tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một chương chu sa vẽ liền phù vàng bao trùm tại như cái lô thủng bình thường trên miệng, kiếm hoa một vãn, theo một tiếng cấp cấp như luật lệnh quát nhẹ, lá bùa kia phốc một tiếng bắt đầu thiêu đốt, như là một cái tín hiệu, toàn bộ đầu lâu hô một chút cu nở dê bắt đầu bốc cháy lên. Trạng thái toàn thịnh danh xưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm sát thi, liền xem như bị nàng cùng lao đạo cùng nhau trọng thương, thế nhưng không đến mức như vậy không nên việc, phần phật một chút liền bốc cháy lên đi. Càng kỳ chính là đầu lâu kia cơ hồ trong nháy mắt liền thiêu đến như là một cái bóng bay bị thả khí bình thường khô quắt xuống, không dùng 2 phút đồng hồ cũng chỉ có một đống cho bụi. Lâm Tịch cùng lao đạo mặt trên biểu tình đều vô cùng ngưng trọng, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng cất bước chạy về phía cỗ thi thể kia. Quả nhiên, Lâm Tịch tại cỗ thân thể kia trong cảm ứng được linh lực ba động, hơn nữa cùng dấu ở tựa NZHN bên trong vị kia không sai biệt bao nhiêu dáng vẻ. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Kỳ thật trước đó Lâm Tịch không phải không nghĩ tới đêm này rất khó đối phó sát thi trực tiếp ném không gian bên trong đi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, không gian thế nhưng một chút phản ứng cu nở dê không. Rõ ràng tại khai hoang tinh còn thu qua một cái tà tu, hơn nữa vị diện này không gian biểu hiện cũng có thể sử dụng, trăm mối vẫn không có cách giải, Lâm Tịch chỉ có thể trở về hỏi A Lê. Mà bây giờ kia một đoạn không có đầu lâu lồng ngực thẳng cương cương nằm trên mặt đất, mà bên trong lại linh lực ba động dị thường. Rõ ràng là sát thi đoán được lao đạo tất nhiên trước xử trí đầu lâu mà đem thần hồn tiềm ẩn tại này không đầu trong thi thể. Lao quỷ này cũng coi như xảo trá, như thế trước mắt vẫn như cũ có thế bình tĩnh tỉnh táo cho chính mình tìm kiếm sinh lộ, trốn vào này lồng ngực tùy thời chạy trốn. Đáng tiếc chính là nàng nghìn tính vạn tính chính là không ngờ tới. Nàng cô kia không có thi sát ra chỉ đầu lâu đi qua mấy trăm năm năm tháng tờ ơ y lên lại thêm vùng thiên chính đạo nhà ngũ hành phù tác dụng, thế nhưng so tuổi lửa còn tốt đốt, khoảnh khắc liền đốt sạch sẽ. Lâm Tịch nhìn một chút sát thi trên chân kia hai cây gô đào tiết, yên lặng đứng tại nữ thi cổ vị trí. Kính bắt quái bày lên, lão đạo theo lẽ thường thì một đạo hỏa hành phù xuống, quả nhiên lần này thi thể đốt chậm rất nhiều. Lão đạo biểu hiện trên mặt vô cùng thận trọng. Trong tay kiếm gỗ đào đã đổi thành mũi vương tiền tài kiếm, truyền thuyết thứ này chính là lúc trước Mao Sơn thuật sĩ cùng với các pháp sư hàng phục yêu ma quỷ quái không hai lợi khí, 60 năm vì mở giáp, buổi trưa năm buổi trưa nguyệt buổi trưa ngày buổi trưa cùng thân năm thân nguyệt thân ngày lúc, dậu năm dậu nguyệt dậu ngày lúc chế tiền tài kiếm uy lực càng to lớn. Lao đạo cũng không thể giống Lâm Tịch như vậy trực tiếp vận dụng tinh thần lực giám thị sát thi hồn phách, chỉ có thể tay cầm la bàn, trận địa sẵn sàng. Quả nhiên, chỉ đốt một hồi, kia sát thi hồn thể đã không chịu nổi, Lâm Tịch bất động thanh sắc cu nở dê đang chờ giờ khắc này đến. Đột nhiên, lão đạo trên tay la bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đây là la bàn tám giống chi chuyển châm, chính là ác âm xuất hiện, hoan khí sắp xuất hiện chi ý ông thiên chính vội vàng cắn nát ngón giữa trực tiếp lấy máu tại không trung làm phụ, trong miệng uống thanh, sắc ngón tay trùng điệp, kết cái đạo ra kim cương phục ma ấn thủ quyết. Trong lòng bàn tay mỗi vương tiền tài kiếm trực chỉ vẫn tại cháy hừng hực nữ thi. Giờ phút này vông thiên chính lại tìm không đến mảy may hèn mọt khí, hai mắt sáng rực, cầm kiếm lâm phong mà đứng, hơi có chút lữ tổ chi phong. Đám người thấy đến thời khắc mấu chốt, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ ảnh hưởng tới đạo trưởng hàng yêu chóc quỷ. Liền nơi xa ba tầng trong ba tầng ngoài những lao sư kia cùng học sinh cu nở dê cơ hồ đều đem ánh mắt gắt gao tiếp cận lao đạo. Rất sợ bỏ lỡ một cái chi tiết. Tình hình như vậy trên cơ bản tất cả mọi người là bình sinh ít thấy, về sau có thể làm bãi long môn khoác lác để tải câu chuyện. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút tờ đồng hồ cũ kia sát thi hải xương đã bị triệt để thiêu, cùng bị chặt xuống đầu lâu bình thường hạ tràng. Lao đạo phát hiện la bàn kim đồng hồ chẳng biết lúc nào bình tĩnh lại, nói cách khác sát thi bị triệt để tiêu diệt. Cái gì tình huống A? Hắn sắc mặt cổ quái nhìn một chút Lâm Tịch. Lâm Tịch vô tội giang tay. Lao đạo khóc không ra nước mắt, đã có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Vị tiểu đạo hữu này, lần sau ngươi muốn kiếm chuyện phiền phức trước thông báo một chút bần đạo được chứ, móc méo như vậy nửa ngày tạo hình. Rất mệt mỏi nói, mặc dù biết rõ này hồn phách đã bị tiểu nha đầu làm tay chân lấy đi, nên chống đỡ tràng diện còn phải chống đỡ xuống tới, cũng may những cái kia ngoài nghề nhóm là xem không rõ xảy ra chuyện gì. Thế là lao đạo cơ cơ bởi vì bãi tạo hình cơ hồ cứng ngắc cánh tay, bấm một cái đạo ra ngũ hành phù bên trong phong hành phù. Đám người chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ treo qua, lao đạo thư A cơ dùng tiền tài kiếm liền vãn ba cái kiếm hoa, đối nữ thi quát to một tiếng, thu lâm tịch nhìn hắn giả thần giả quỷ, liều mạng nín cười, cảm giác chính mình ruột đều nhanh thắt. Vông Thiên Chính chậm rãi thu thế, sai người đem trên mặt đất quan tài cùng nữ thi thiêu đốt sau cho tàn thu thập, muốn thay thích hợp nơi an trí. Tả ra câu đám người vừa nhìn quả nhiên triệt để thu thập hết nữ thi này, lập tức đều tươi cười rạng rỡ. Đây chính là bọn họ tả ra câu ra tới thần tiên sống á sát thi lợi hại như vậy, cũng biết bay rồi, không phải là làm chúng ta đạo trưởng cho thu xếp rồi tả ra câu người trên mặt đều mang cổ cùng có vinh yên biểu tình, lại không tựa như lúc trước như vậy nói ông lao đạo chính là cái giả thần giả quỷ lừa gạt tan uống lao thần côn. Lâm Tịch mỉm cười, ông đạo trưởng thật bản lãnh ông lao đạo hiện tại là thật dở khóc dở cười, người người đều nói là hắn hàng này ác quỷ, kỳ thật hắn làm thật đúng là rất có hạn. Trước mặt tiểu nha đầu mới là chủ lực ga có thế này hùng hài tử cu nở dê quá tổn hại, vô thanh vô tức liền đem sát thi cho thu, hô đến hắn kém chút không có cách nào kết thúc. May mà đạo gia ta đi nhiều thấy rộng, phản ứng cấp tốc hạ mới không có lộ ra sơ hở, không thì nhiều năm tích hạ tên hay đầu đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn tiểu nha con non đối hắn làm cái dương dương đắc ý mặt quỷ, lão đạo kỳ thật cu nở dê rõ ràng. Đây là oán trách hắn lúc trước giúp đỡ bán vòng vàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thu phí thủ tục. Cuối cùng là hưu kinh vô hiểm tất cả đều vui vẻ kết thúc, Hà Kiến Quốc một viên nỗi lòng lo lắng cu nở dê để xuống. Lao đạo lại làm trận làm phép, làm hóa sát phù thủy cho hết thể quan sát trận này đấu pháp người uống xong, để tránh có tràn ra đi sát khí xâm nhập cơ thể người trôn xuống tai họa. Mà tả ra câu những này người bô y tiếp người nửa ngày mùi thối. Khẳng định là tránh không được hút tới sát khí, lão đạo tự trở về tả ra câu lại đi xử lý thích đáng không đề cập tới. Hà Kiến Quốc mời lão đạo đi phòng hiệu trưởng nói chuyện, đến tột cùng là như thế nào biết được trường học tiềm ẩn như vậy một cái ác quỷ. Vương Thiên Chính nửa thật nửa giả nói Diêm ra hai đứa bé phát hiện ngoài tường có thỏ dư nở dê qua lại, muốn đào ra tới bữa ăn ngon. Hắn lại vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nhất thời hứng khởi, ở bên cạnh nhìn sẽ náo nhiệt. Kết quả con thỏ không có đào được, ngược lại là phát hiện chôn dưới đất vàng bạc. Về sau đang đào móc quá trình bên trong hắn mới phát giác được tiểu trong nhà vệ sinh là khỏa ẩn nấp sát khí âm huệ. Lao đạo gọn gàng dứt khoát nói, đào ra vàng bạc, lao đạo tham một bộ phận cho ta tả ra câu xây một chỗ tiểu học, còn làm chủ cho Diêm ra hài một ít, còn lại liền đều dựa vào Diêm người nhà tay cho ngươi. Lao đạo dính Diêm ra hòa thuận trường học ánh sáng, để báo đáp lại mới quyết định giúp các ngươi ngoại trừ này một hại. Không thì sớm muộn cũng sẽ ra đại sự.